Đang đi công tác thì nhà trường gọi thông báo về tình hình của cô, họ đã rất lo lắng, lập tức giao hết công việc lại cho cấp dưới đặt vé máy bay trở về nước ngay trong đêm. Nó ngất mấy ngày liền chứ bộ, nhưng thực ra nó cũng mới đi có xíu. 20 phút, 5 ngày hạ giới, 2 tiếng trên trời, 1 tháng hạ giới, 1 ngày trên trời, 1 năm hạ giới, end chép, cách chương.